Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Bát Tí Già Lâu. Ngày thứ 3, thần ma tranh bảng thời gian đến. Các phương thiên kiêu cường giả hội tụ Viêm Đế Thành. Công tử, Chu Chính lên lầu, xin đợi tại Trần Trường Sinh bên cạnh nói. Thập tam thần vực chi chủ đều đến. Bọn họ đem xem như tài phán trưởng có mặt. Hiện tại đang đợi ta nhân tộc tài phán trưởng tiến về. Bởi vì lo lắng nhân tộc tài phán trưởng lại là nhân hoàng, cho nên lúc này các tộc thần vương cùng thần ma đều là tại Viêm Đế Thành lặng chờ đợi. Không có tùy tiện bắt đầu. Thông chi Túy Vô Duyên cùng ta đồng hành. Trần Trường Sinh đứng lên nói. Còn có Trầm Mộng Thu. Thuận tiện đem huyết long cái kia khờ hàng cũng kêu lên. Ngô, tốt. Chu Chính vội vàng xuống lầu làm theo. Trong đầu nói thầm. Công tử đây là muốn lấy tàng chân phủ chi chủ danh nghĩa đảm nhiệm tài phán trưởng tựa hồ có trò. Vui nhìn, Viêm Đế Thành, Trần Trường Sinh bên người là Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc. Đi theo phía sau Túy Vô Duyên, Chu Chính còn có Huyết Long. Huyết Long từ khi sau khi trở về, một mực đang trầm ra co đầu rút cổ không ra. Tạc mi thử nhãn, không biết cất giấu nghẹn lấy thứ gì. Trần Trường Sinh liếc nhìn hắn thời điểm, có thể cảm giác được Huyết Long khẩn trương. Trần Trường Sinh điềm nhiên như không có việc gì liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng cười lạnh, tạm thời không để ý tới. Một hàng sáu người bước vào Viêm Đế Thành quảng trường. Một cỗ sóng nhiệt huyên náo đập vào mặt mà tới. Thật đúng là quần ma loạn vũ. Trầm Mộng Thu ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Nói một câu, chỉ gặp quảng trường này bốn phía sớm đã đúc đẹp mắt đài. Trong đó đếm không hết dị loại thần ma đang ngồi. Có ba khỏa đầu, có xúc tu như thụ vặn vẹo, có nhân diện chi chu thân thể. Tóm lại đủ loại dị loại hội tụ vào một chỗ. Liếc nhìn lại hoa mắt. Đi thôi, đi xem bọn họ một chút rốt cuộc muốn làm trò gì. Trần Trường Sinh khởi hành. Nhìn trong khi liếc mắt khán đài, chỉ gặp trung tâm khán đài phân loại lấy 14 chỗ ngồi. Trong đó 13 cái trên chỗ ngồi ngồi 13 vị đỉnh phong thần vương. Đều là các đại thần vực chi chủ. Tại Trần Trường Sinh nhìn về phía bọn họ thời điểm, những thần vương này cùng toàn trường thần ma ánh mắt cũng đều hội tụ tại Trần Trường Sinh trên thân. Nhân tộc tới, Túy Vô Duyên, nhân hoàng truyền nhân. Còn có đó là Trần Trường Sinh rất nhiều dị loại nhận ra Trần Trường Sinh về sau. Ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng. Nhất là cửu long xào một phương dị loại. Càng là khí tức sao động. Sát cơ nhịn không được tiết ra. Bọn họ ánh mắt tụ vào tại cửu long thần vương phía trên. Có hỏi thăm chi ý. Tựa hồ hỏi lại muốn không nên động thủ. Cửu long thần vương trầm ngâm trong gật gật đầu. Thản nhiên nói, nơi này đã không phải là thập phương thành. Hắn Trần Trường Sinh gan dám hiện thân ở tại chúng ta trước mặt. Cùng gây hấn không thể nghi ngờ. Động thủ, mạt sát, thoại âm rơi xuống. Trong lúc nhất thời rất nhiều cửu long xào thần vương sắc mặt lạnh lùng. Quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Bỗng nhiên. Tại Trần Trường Sinh bọn người cất bước ở giữa, có cửu long xào thần vương không có dấu hiệu nào xuất thủ. Ngay trước thập tam thần vực, vô số thần ma đã tất cả nhân tộc mặt, trực tiếp hướng phía Trần Trường Sinh triển lộ sát cơ. Một cây đen nhánh ngón tay như thần mâu, từ trên trời giáng xuống, nghiền ép Trần Trường Sinh xuống. Thật can đảm, Túy Vô Duyên nhất thời trừng mắt. Hắn vừa xài bước ra phanh dẫm nát cái này tập kích tới sát cơ. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Khóa chặt tập kích nhân đạo. Tại ta nhân tộc tình trạng cũng dám làm càn. Ngươi muốn chết. Túy Vô Duyên. Cửu long xào thần vương cũng đứng lên. Hắn lập trên không trung. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Túy Vô Duyên nói. Nơi này không phải thập phương thành. ta Cửu Long Sào cùng Tàng Chân Phủ ân oán còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Đánh giám, một mực đi theo Trần Trường Sinh đằng sau Huyết Long tại nơm nớp lo sợ trong rốt cuộc tìm được thời cơ, hắn vừa xài bước ra đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cửu Long Sào Thần Vương nói. Trần Công Tử là chủ nhân nhà ta Khâm Điểm nhân tộc Tài Phán Trưởng. Túy vô duyên chuyên vì che chở Trần Tài Phán Trưởng mà đến. Làm sao không có thể nhúng tay? Huyết Long là nhân hoàng trung bộc, sự tình tại nó sau khi trở về liền truyền khắp nhân tộc. Nó giống như Trầm Mộng Thu đại biểu là nhân hoàng. Ngoại nhân từ trước tới giờ không dám đối với hắn làm càn. Còn có cũng là máu rồng đi qua trong khoảng thời gian này lười biếng. Tu vi vô thanh vô tức đã trở thành thần vương, lại có người Cửu Long Sào dám đối ta nhân tộc Tài Phán Trưởng hành hung. Thế nhưng là lại một lần nữa khiêu chiến tộc nhân ta hoàng uy nghiêm. Huyết Long giữ tợn quát lớn, lộ ra hung diễm cuồn cuộn. Nhân tộc Tài Phán Trưởng là hắn. Cửu Long Sào Thần Vương trừng mắt, này làm sao hội giữa sân sở hữu thần ma cùng nhân tộc hoàn toàn biến sắc. Trần Trường Sinh thiên tư nghịch thiên, nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người coi hắn là thành muốn cùng thần ma tranh bảng tuyển thủ, dù là hắn tu vi yếu một số, có thể cùng thần ma tranh bảng người khác cũng không có gì dị nghị. Hơn nữa nhìn đến Túy Vô Duyên vào bàn về sau, tất cả mọi người chuyện đương nhiên coi Túy Vô Duyên là trưởng thành tộc Tài Phán Trưởng. Dù sao bất luận là tư lịch vẫn là thực lực, Túy Vô Duyên đều là hiện nay nhân tộc tối cường giả. Cũng không yếu cùng bất kỳ một cái nào thần vực chi chủ. Có thể kết quả Túy Vô Duyên chỉ là bảo vệ đường người. Tài Phán Trưởng ngược lại là Trần Trường Sinh. Hắn Trần Trường Sinh coi như thiên tư yêu nghiệt, cũng bất quá là thánh chủ cảnh giới tiểu bối mà thôi. Có tài đức gì cùng các đại thần vương bình khởi bình tỏa, làm thiên hạ này thần ma Tài Phán Trưởng? Cái này giữa sân vô số tham gia thần ma bảng tranh phong thiên hạ kiêu ngạo cả đám đều sắc mặt thay đổi. Trần Trường Sinh lấy thánh chủ cảnh tu vi, thế mà làm bọn họ một đám thần ma Tài Phán Trưởng cái này để bọn hắn bọn này cạnh tranh bảng danh sách thần ma, mặt hướng nơi nào phương? Đây là nhân hoàng khẩu dụ, các ngươi có dị nghị có thể đi tìm nhân hoàng. Trầm Mộng Thu xem như nhân hoàng truyền nhân, lúc này lên tiếng, thần sắc đạm mạc nói, hiện tại ta nhân tộc Tài Phán Trưởng muốn nhập tòa, nếu là lại có người dám can đảm ngăn trở trực tiếp giết không tha. Nói xong, Trầm Mộng Thu nhìn về phía Túy Vô Duyên. Vâng. Túy Vô Duyên ôm quyền đáp ứng. Sau đó, tại vô số thần ma âm trầm trong ánh mắt, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ngồi tại đài cao 14 tấm bảo tọa bên trên. Có thể bắt đầu, toàn trường sở hữu thần ma sắc mặt nhất thời lục, cùng Trần Trường Sinh cùng ta 13 cái thần vực chi chủ sắc mặt tái xanh. Bọn họ đường đường đỉnh phong thần vương, vậy mà cùng một cái thánh chủ bình khởi bình tỏa, cái này không thể không nói là một trận nhân tộc nhằm vào bọn họ nhục nhã. Mà dưới trận một đám thần ma sắc mặt càng là không cam lòng. Bọn họ rõ ràng so Trần Trường Sinh tu vi cao hơn, bây giờ lại bị Trần Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Cái này thật là khiến người biệt khuất. Hết lần này tới lần khác nghĩ đến Trần Trường Sinh trước đó một đêm chu sát trên trăm cái thần ma. Huyết tinh thực lực, những thần ma này khuất nhục vừa bất đắc dĩ, cho dù không phục, lại có thể thế nào? Thực lực là thật so ra kém thánh chủ cảnh Trần Trường Sinh. Ta không phục, ngay tại toàn trường bầu không khí ngột ngạt lúc, một cái tài hoa xuất chúng, tam mục ngậm nhật nguyệt, bát tí như trụ vĩ ngạn thần ma ầm vang bước ra một bước. Mặc dù có nhân hoàng thụ mệnh, nhưng ta cũng muốn thỉnh giáo một chút, ngươi Trần Trường Sinh đến tột cùng có tài đức gì, có thể làm thần ma bảng Tài Phán Trưởng? Người này vừa ra, đông đảo thần ma ánh mắt hơi là mềm lại, Cửu Long Sào rất nhiều thần ma sắc mặt càng là hơi lộ ra vui mừng. Bát Tí Giả Lâu, đây là thiên môn quật bốn tay tộc cùng tam mục thần tộc kết hợp mà sinh yêu nghiệt đời sau. Thiên phú viễn siêu tiền bối, không chỉ có ba trong mắt thần thông càng sâu, liền cánh tay cũng so bốn tay tộc thêm ra bốn tay. Thực lực tại cùng thế hệ bên trong đồng dạng là thuộc về đỉnh phong một hàng. Kinh tài tuyệt diễm, có hắn ra mặt, cố gắng liền có thể giết một giết Trần Trường Sinh khí diễm. Cho dù sau cùng như cũ cải biến không Trần Trường Sinh là tài phán trưởng sự thật. Nhưng nếu như có thể hung hăng nhục nhã một phen Trần Trường Sinh, cũng là đại khoái nhân tâm sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.